Chương 652, thương đội đến. Đạp đạp đạp, khoảng cách Tây Dương Thành còn có 20.000 mét khoảng cách, hồ nữ dài ẩn, ngưu tộc thú nhân ô bị xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn chính hộ tống thương đội hướng Tây Dương Thành tiến lên. Khoảng cách Tây Dương Thành vẫn còn rất xa, ô bị liếc liếc mắt bên người dài ẩn, bọn hắn đã rời đi lánh địa thật lâu. Đại khái nhanh đến. Dài ẩn một tay lôi kéo cương ngựa, một tay triển khai ra dê địa đồ nhìn xem, cái này địa đồ cũng quá chịu tượng. Hy vọng giữa trưa có thể đổi tới, không phải mang đến lúa mì đều nhanh ăn xong. Ô bị thở dài, theo trên lưng ngựa cầm qua ra dê túi nước, ngựa đầu rót bắt đầu, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào uống nước lấp bụng. Hẳn là có thể. Giai ẩn có chu tờ không xác định, nàng cũng là lần thứ nhất dẫn đội đi xa nhà, trước kia đều là bờ lạ đại nhân dẫn đầu. A mau nhìn trên trời. Ô bị hai mắt trừng lớn nhìn qua bầu trời, cổ tay xóa đi khỏe miệng với nước. Trên trời giờ nghi hoặc ngẩng đầu, con ngươi thít chặt, thất thanh nói, là điểu tộc thú nhân sao lúc này trên bầu trời, lấy lì làm chủ 10 cái điểu tộc thú nhân chính dẫn dắt nhiệt khí phía trước bóng tiến, bất quá bay cao, để mặt đất bọn người nhìn không hiểu rõ, cho nên không quá xác định. Quá xa, nhìn không hiểu rõ, phi hành bộ dáng rất kỳ quái. Ô bị nhìn qua bầu trời kỳ quái phi hành trận hình. Ta cảm thấy giống như điểu tộc thú nhân. Giai ẩn khẳng định nói, nàng khi còn bé có thể thấy được qua không ít lần điểu tộc thú nhân phi hành, mặc dù lần này đội hình rất kỳ quái. Khẳng định như vậy, ô bị kinh ngạc. Nữ nhân trực giác. Giai ẩn ngạo kiều về câu. Ô bị lật xuống bạch nhãn, run lẩy bẩy người cầm đầu đoá, run lấy dây cương nhường ngựa con bước nhanh. Ô bị, ngươi nói cuống tiểu thư sẽ cùng chúng ta về lãnh địa sao? Dần kẹp xuống ngựa bụng, đuổi kịp ô bị hỏi, bỡ là đại nhân, thế nhưng là rất muốn đế ti tiểu thư. Hẳn là sẽ đi, đế ti tiểu thư đã rời đi lâu như vậy, hẳn là cũng sẽ nhớ bỡ là đại nhân. Ô bị trần chờ nói, cũng không biết đế ti tiểu thư hiện tại sinh hoạt thế nào, nếu như qua không tốt, ta nhất định phải nhường cái kia quý tộc ăn chút khổ không được. Giai ẩn biểu môi đạo, ngay thẳng đế ti, tại bỡ là đoàn đội bên trong thế nhưng là rất thụ người hoan nghênh. Vậy liền đánh hạ Tây Dương Thành, đoạt một cái liền đi. Ô bị theo dần lời nói đạo, hắn quay đầu liếc liếc mắt sau lưng đội ngũ, kia xe hàng hóa, cũng không biết có thể hay không bán cái giá tốt. Trước khác xúc động, tìm hiểu tình hình lại nói. Giai ẩn lại là trấn an nói. Nàng thật đúng là sợ ổ bị làm ra chút việc ngốc. Ổ bị bĩu môi, hắn cũng không phải thật ngốc, không phải bợ lạ cũng sẽ không để hắn xuất lĩnh một cái kỵ sĩ đội ngũ. Đạp đạp đạp tiến lên một giờ, bọn hắn liền gặp được ngăn cản, phía trước xuất hiện tháp cao, còn có cự ngựa, chính là hàng rào nghiêng dựng thẳng mang nhọn gỗ chướng ngại, phòng ngừa ngựa còn xung quan. A phía trước có cửa ải. Ô bị mắt sắc phát hiện phía trước có công trình kiến trúc, kia cao 5-6 mét một tháp có thể thấy rõ ràng. Hẳn là Tây Dương Thành cửa ải. Giai ẩn nhăn xuống lông mày, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, khắc lên xung đột, chúng ta là tới làm sinh ý. Ta biết ô bị gật đầu, quay đầu đối sau lưng các kỵ sĩ phân phó nói, đều ra thực điểm, đừng cho ta nháo sự, ai dám hỏng bỡ là đại nhân sự tình, cẩn thận ta đem hắn đầu cho hộ xuống tới. Vâng. Thú nhân các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp. Đạp đạp đạp phía trước đỉnh chỉ tiến lên. Thủ quan các binh sĩ QNZ đã sớm nhìn thấy chi này 300 người số thú nhân đội ngũ. Lập tức cảnh giác lên, đều đem cung nỏ dựng thẳng lên đến, tháp cao lên giường nỏ tất cả đều lắp đặt 5 cái trường mâu, tất cả đều nhắm ngay những cái kia thú nhân dừng lại. Ô bị vỗ tay hô, hắn đôi giởn gật gật đầu. Yên tâm đi, không có việc gì, đối diện QNZ có thú nhân. Giai ẩn gật gật đầu, rồi ngựa một mình tiến lên, đây là biểu đạt thiện ý một loại biện pháp. Đạp đạp đạp chúng ta là thương đội, chúng ta chưa có ác ý. Giai ẩn người khoảng cách cửa ải còn có mười mấy mét thời điểm liền xuống ngựa ba. Các ngươi đến từ nơi nào? Binh sĩ đội trưởng trầm giọng hỏi, chi đội ngũ này nhân số rất nhiều. Hắn vừa phát hiện thời điểm cũng làm người ta trở về bẩm báo. Chúng ta đến từ hỗn loạn chi địa bỡ lạ lãnh địa, chúng ta cùng đế ti tiểu thư là người quen. Giai ẩn vội vàng hô. Đế ti tiểu thư binh sĩ đội trưởng nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, có cái gì chứng cứ đây là đế ti tỷ tỷ cho nàng viết thư. Giai ẩn từ trong ngực xuất ra một quyển da dê tin. Xin chờ một chút, chúng ta muốn nghiệm chứng một chút. Binh sĩ đội trưởng phái người tiếp nhận da dê tin, cũng là người ta ra roi thúc ngựa đưa về Tây Dương Thành đi. Nếu như là thương đội, hắn cũng sẽ không nghiêm khắc như vậy. Nhưng đối phương 400 người đội ngũ, có ngựa có vũ khí, còn tất cả đều là thú nhân xem xét chính là kỵ sĩ đội ngũ. Được. Zion gật đầu, xoay người trở lại trong đội ngũ. Thế nào đáp ứng để chúng ta qua sao? Ô bị trầm giọng hỏi. Hắn liếc liếc mắt tháp cao lên trường mâu, chẳng lẽ cái kia có thể bắn ra đã đem tin giao cho đi lên, hẳn là muốn trước nghiệm chứng một chút. Zion thản nhiên nói, nàng là khẽ buông lỏng khẩu khí, chưa có trực tiếp đối với các nàng biểu hiện ra địch ý, đây chính là chuyện tốt. Được, vậy thì chờ vừa chờ. Ô bị gật đầu, hắn nhìn qua tháp cao hơn mấy cái thú nhân, nhỏ giọng nói, nhìn. Bên kia còn có thú nhân cùng nhân tộc cùng một chỗ cảnh giới. Cái kia quý tộc như vậy tin tưởng thú nhân sao không biết. Bất quá, cái dạng này rất không tệ không phải sao? Dần dưới quán tay. Nàng vừa rồi tới gần liền thấy cửa ải nhân số là hơn 50 người, bên trong còn chiếm 10 cái thú nhân. Điều này nói rõ cái kia gọi Lưu Phong quý tộc là chân tướng tin thú nhân, còn cho thú nhân trách nhiệm. Dù sao cửa ải thế nhưng là rất trọng yếu đồ vật, ta hy vọng không phải giả đi. Ô bị đạm mạc nói, hắn là không thể nào tin được nhân tộc, dù sao nếm qua không ít thua thiệt.